Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 1, C1, cryptic nhà cầu bị ám. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi đang trên đường về nhà tối qua thì tôi thấy đau bụng. Đành phải dùng tạm cái nhà cầu gần đó. Tởm vãi, xung quanh khu này toàn là nhà bỏ hoang. Kinh, tôi mở cửa đi vào nhà cầu. Hai bên tường có những dòng graffiti nguệch ngoạc. Bên trái thì ghi, nhà cầu này bị ám. Bên phải là, dòng chữ này sẽ thay đổi. Nhìn cũng có vẻ ghê ghê. Mà thôi kệ mắc quá. Đặt đít xuống ị cái đã. Phù, ra được thoải mái làm sao. Giờ ngồi nhìn lại trên tường để coi có gì lạ hay cô. Ha ha, bên trái vẫn là, nhà cầu này bị ám. Bên phải vẫn là, dòng chữ này sẽ thay đổi. Thay đổi hả, thay đổi cái đệt nè. Cách chương.